Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 26, cùng em là Hứa tiên sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong căn phòng lớn chỉ có cô và Hứa Cảnh Tây, bên trái là một bức tường đầy ấm chén từ triều đại nhà Thanh, bên phải treo bức tranh thật kính tâm của Phó Bảo Thạch. Nghe nói nơi này là phủ của đại học sĩ thời cổ đại, phong thủy tuyệt vời, là phòng ăn riêng mà Hứa Cảnh Tây yêu thích nhất. Món ăn được dọn lên bàn, Lê Ảnh rời chỗ ngồi đến bên cạnh anh. Vừa xuống máy bay, nhìn dáng vẻ nhàn nhã của anh, chẳng qua là tìm một nơi để thư giãn, uống một tách trà giải khát. Có lẽ gần đây anh hút nhiều thuốc, nhưng thật kỳ lạ, trên người anh không bao giờ có mùi thuốc lá khó chịu, mùi thuốc lá ấy lại là mùi thơm thanh khiết. Ăn xong bữa tối, Lê Ảnh giống như khách ngồi bên cạnh anh, rót trà khai vị cho anh, rồi tiến gần hơn. Lương Văn Dật muốn mời tiên sinh uống rượu đêm nay, không đi sao? Chiếc tách trà men sứ màu ngọc trong tay Hứa Cảnh Tây, anh chậm rãi thưởng thức một ngụm trà thanh. Vậy nên biết Lương Văn Dật sẽ tìm tôi, mới đến đây. Một câu nói làm rõ tâm tư của cô. Không hoảng sợ, Lê Ảnh khẽ nhón chân, đôi chân đẹp nhẹ nhàng chạm vào gót giày. Vậy, cô nháy đôi mắt hồ ly quyến rũ nhìn anh. Em có phải đã rất nỗ lực không? Hứa Cảnh Tây đặt tách trà xuống. Em đã nỗ lực gì? Em đã nỗ lực để gặp anh. Cô nói, Hứa Cảnh Tây bật cười, anh không có khẩu vị, chỉ thưởng thức chút trà thanh làm bữa tối, đơn giản dưỡng vị, cả bàn món ngon anh không đụng đến chút nào. Mới biết, Hứa Cảnh Tây nghĩ rằng cô chưa ăn cơm, là anh gọi món cho cô. Lê Ảnh ra hiểu, em đã ăn ở bữa tiệc của Lương Văn Dật, trời thân rồi, anh hỏi, Lê Ảnh đặt ly nước trái cây xuống, nghiêm túc nói. Thân với anh hơn, có tiếng gõ cửa, quản lý bước vào. Nhìn bàn đầy món ăn chưa động đến, vẻ mặt có chút bất ngờ. Hứa Cảnh Tây chỉ nói một câu, lần sau không cần bày vẽ, sẽ lãng phí. Quản lý cúi đầu, gọi nhân viên phục vụ dọn dẹp. Hiểu rồi, ngài thường đến đây, thấy chưa, kiểm tra cô mười mấy phút không cho cô vào. Có lẽ, đây chính là sự khác biệt giữa con người. Hứa Cảnh Tây lấy khăn nhẹ nhàng lau tay, đứng dậy. Ra hiệu cho Lê Ảnh cầm hộp thuốc lá và bật lửa của anh theo ra ngoài. Tiểu Lý thấy hai người họ ra, kính cẩn mở cửa sau của chiếc xe Hồng Kỳ đậu ngoài cửa, cầm ô, đóng cửa. Vòng qua đuôi xe, ngồi vào ghế lái, xe từ từ lên bánh, Tiểu Lý hỏi, tiên sinh, đi đâu trước? Anh cúi đầu trả lời tin nhắn, khu hoa gia đỉa. Lúc đó, một ý nghĩ ma quái lóe lên trong đầu Lê Ảnh, nghĩ đến việc anh rất ít khi tức giận, nên càng táo bạo hơn, di chuyển cơ thể. Cô ngồi nghiêm túc và quyến rũ. Ngồi lên đùi rắn chắc của Hứa Cảnh Tây, vòng tay ôm lấy cổ anh. Em không muốn về khu hoa gia đỉa, vải váy cỏ vào quần tây của anh, eo như một vũng bùn trong lòng anh. Với sự đón nhận của cô, Hứa Cảnh Tây mỉm cười, tay luồn vào dưới váy cô, giữ chặt phần hông, nhẹ nhàng vê. Cô như vừa nhận ra mình đang mặc váy, đôi mắt nhìn anh, vừa quyến rũ vừa ngây thơ, lông mi run rẩy. Váy che hoàn toàn bàn tay lớn của anh. Bàn tay của Hứa Cảnh Tây không nhẹ không nặng ấn vào chỗ mềm mại đó, cơ thể cao lớn trong chiếc áo sơ mi trắng gọn gàng không phải là người chính nhân quân tử. Nếu anh là, cả đời này cô còn có thể tiếp cận người như anh không? Cô có gì, ngoài vẻ đẹp và sự biết điều, thủ đoạn của anh cũng không cần cô giúp đỡ, sự nghiệp của anh càng không cần cô chia sẻ. Nhưng dù anh có bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến đâu? Cũng chưa bao giờ để lộ bộ mặt thật của mình, chỉ là một người khó đoán, nhưng luôn cao quý đến mức khiến người ta cảm thấy thấp kém. Vị tiên sinh nắm giữ mọi quyền lực của tập đoàn tài chính lớn nhất cả nước Trung Tín, chỉ đơn giản là một người chơi bời cao cao tại thượng mà thôi, không thể nhìn thấu bản chất của anh, điều này khiến Lê Ảnh không có chút tự tin nào. Một lát sau, nghe Hứa Cảnh Tây hỏi, ngày mai không đi học sao? Cô mềm nhũn trong lòng Hứa Cảnh Tây như một miếng đậu phụ. Ánh mắt luôn dõi theo anh. Là thứ bảy, bàn tay của Hứa Cảnh Tây ấn mạnh hơn, rồi mỉm cười. Đến đây cùng tiên sinh, đặt mặt lên vai Hứa Cảnh Tây, Lê Ảnh chậm rãi gật đầu. Ngoài trời mưa to, cần gạt nước của xe phía trước đông đưa theo nhịp, dòng xe dưới mưa di chuyển, ánh sáng từ những tòa nhà cao tầng tạo nên một cảnh tượng đêm đẹp tuyệt vời. Nghe nói, con đường này dài 7, 8 km, từ Bắc đến Nam. Được xây dựng trên long mạch. Sự khác biệt về hình thể, Thân hình anh vững chãi và vai rộng. Cô gái nhỏ như một chú mèo ba tư lười biếng rúc vào lòng anh, nhỏ bé, hương thơm ngọt ngào, mùi hoa ngọc lan. Thỉnh thoảng cử động, như một con búp bê không xương, phát ra âm thanh như tiếng mèo kêu. Cô nói ở bữa tiệc của Lương Văn Giật uống hai ly rượu trái cây, buồn ngủ. Hứa Cảnh Tây cúi đầu, ánh mắt lướt qua vai trần của cô, cười khẽ. Xem vết thương, vô thức, Lê Ảnh nắm lấy cổ áo, kéo xuống. Cứ thế mà trọi xem, làn da mỏng manh như tờ giấy, mịn màng như ngọc trắng, không sợ anh nói mình ngực to não nhỏ. Đã lành rồi, nói xong, cô ngẩng đầu nhìn khuôn mặt Hứa Cảnh Tây, đột nhiên muốn hôn lên đôi môi hồng nhạt của anh. Anh nhẹ nhàng quay đầu, tránh nụ hôn của cô, lạnh lùng, không chút biểu cảm. Lê Ảnh cúi mắt, em, cứ như vậy, Hứa Cảnh Tây để mặc cô với chiếc váy lỏng lẻo, bàn tay giữ chặt sau gáy cô, cúi đầu, hôn lấy đôi môi mềm mại của cô, chặn lại lời nói. Khác với nụ hôn lần trước, lần này anh rất mạnh mẽ. Mạnh mẽ, xâm nhập, trong cơn mê đắm, cô có thể nghe thấy âm thanh nhỏ của nụ hôn, kỹ thuật của anh thật là tuyệt vời. Ngón tay nắm chặt, kéo lỏng một nút áo sơ mi trắng của anh. Tiểu Lý im lặng lái xe, hôm nay xe không có vách ngăn. Sau nụ hôn dài, Lê Ảnh như kiệt sức, dựa vào cổ anh, thở hổn hển, tim đập không yên. Đau miệng, cô làm nũng, chậm rãi, Hứa Cảnh Tây cúi đầu, hôn nhẹ lên vết thương ở khóe môi cô, như bù đắp sự thiếu dịu dàng của anh. Lập tức, trái tim Lê Ảnh như bị lửa đốt, vở kịch chênh lệch đẳng cấp này rốt cuộc ai là người đạo diễn, ai là người sắp xếp kịch bản, sự mờ ám bù đắp sao lại cho không, để lừa cô hoàn toàn sao? Thực ra, Lê Ảnh hiểu, anh chỉ cần một người ở bên cạnh, người đó là ai cũng không quan trọng, không có cô, cũng sẽ có những người đẹp khác thay thế, làm bạn bên anh trong đêm, pha trà cho anh uống, trò chuyện cùng anh. Và cô, hiện tại là chú chim nhỏ may mắn nhất, nhiệt tình nhất. Anh không thiếu người đẹp, anh chỉ thiếu một người bầu bạn, có lẽ vị trí cao khiến anh cô đơn, xung quanh đều là những người nịnh hót. Sự phồn hoa của thành phố này sao có thể không khiến một người như anh cô đơn? Nghĩ đến đây, cô không nghĩ nữa. Nâng tay, yếu ớt ôm lấy cổ Hứa Cảnh Tây, nói thì thầm vào tai anh, bằng giọng mà chỉ hai người nghe được, dịu dàng và mê hoặc. Tiên sinh, tài xế của ngài vẫn đang ở đây. Lúc đó, Hứa Cảnh Tây rất phối hợp hạ giọng, như thì thầm với cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ấy có phẩm chất, biết những gì nên nghe, những gì không nên nghe. Lê Ảnh áp sát vào tai Hứa Cảnh Tây, cười khẽ. Anh ấy đã quen với việc tiên sinh làm thế này trong xe chưa? Anh cười khẽ, cười rất dịu dàng, phối hợp với khuôn mặt đường nét đậm đà. Lê Ảnh gần như tin rằng anh là người sẽ yêu sâu đậm. Cuối cùng xe dừng lại ở Vương Phủ Tỉnh, không phải khách sạn lần trước. Cách Chương.